Chương 67, hai cái vụ nhẫn thất đao. Bầu trời, mây đen giăng đầy. Sấm sét vang dội. Đại địa, vân vụ bao phủ. Skizo mù mịt một mảnh. Tuy nhiên, ở trong đó, thỉnh thoảng có bóng người tránh động, lôi điện đàn sen. Một Diệp Toàn Phong ở bên trái, cả mì nạ gì kỳ bạ biết nói, lôi đột. Lôi cầu nhìn trước mắt chân thú, nghe được phía sau mình này yếu ớt âm thanh. Cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi một tiếng gầm lên. Sấm sét chi nhận hướng về phía gai, một viên lôi cầu trong nháy mắt hướng gai đánh. Nhượng không chung cả gảng vốn cũng không có phản ứng thời gian, trong nháy mắt liền bị trúng mục tiêu, đánh ngã xuống đất. Gai lão sư nhìn bị lôi cầu đánh trúng gai, thân thể là hắn đệ tử, tiểu lý không khỏi đại kêu đứng lên. Ngay cả bên cạnh hắn kẹ nần cùng nệ gì, cũng là mặt đầy lo lắng nhìn gai. Không cần lo lắng, ta không sao, tiểu lý. Ngươi liền cho ta thật tốt bảo hộ người ủy thác đi thấy tiểu lý bộ dạng, một bộ muốn xông tới vẻ mặt, gai không khỏi lớn tiếng đối với hắn nói nói. Thân ảnh nhảy một cái, từ mặt đất nhảy đứng lên, tuy nhiên lôi cầu công kích đối với giống vậy nhẫn giả rất hữu hiệu, nhưng là, đối với thường xuyên tu luyện thể thuật mà thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi gai mà nói, trừ thân thể có chút tê dại bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì. Nhưng là, có lúc, đối với một cái nhẫn giả mà nói, tê dại so với bị thương càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, tê dại sẽ khiến cho kỳ phản ứng cùng động tác cũng rót đầy nửa nhịp. Đây là một cái đối với trong nháy mắt quyết định sinh tử nhẫn giả thế giới mà nói, là chí mạng. Ừ nghe được gai mà nói, tiểu lý không khỏi nói lớn tiếng nói. Cùng sau lưng nệ gì? Kẻ nẩn tạo thành chữ vạn trận hình, đem hộ ở phía sau mình. Mặt đầy phòng bị nhìn bốn phía. Tuy nhiên thời điểm chiến đấu không cần đi thần, không phải vậy, liền muốn mạng của các ngươi ở ba người còn không có tạo thành trận hình trước, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại bọn họ sau lưng, trong tay, to lớn đại đao, hướng ba người trở về. Sắc bén lưỡi đao, hoa phá không khí gian, này mang đi tiếng xé gió, cùng vân vụ bị xé nứt hình thái, có thể thấy, cái này nhất đao lực lượng. Mau tránh ra đối mặt với xảy ra bất ngờ nhất kích, làm cho này trong ba người. Mạnh nhất nghề gì? Hay lại là phản ảnh đi qua? Trong nháy mắt đem tiểu lý cùng tệ nần đẩy ra, chân xuống, bát quái đồ án xuất hiện. Bát quái trưởng. Hồi thiên. Doanh tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ, trong nháy mắt đem đại đào đánh vỡ. Không có ngừng lưu, xoay tròn trả cờ dạ trong nháy mắt lớn mạnh, hướng về phía thân ảnh đánh tới. Đáng ghét, lại là hì ủ gà nhất tộc người nhìn hồi thiên, thân ảnh không khỏi thầm mắng một tiếng, không có chống cự. Ở hồi thiên còn không có đánh trúng hắn lúc, đã nhảy ra. Rơi vào cả mì nạ gì kỳ bạ bên người. Đáng ghét, dạ bù dạ, cái này là con mồi của ta, không nên cùng ta cưa. Nhìn nhảy tới thân ảnh, cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi nhướng mày một cái, mắng to nói. Kèm theo cả mì nạ gì kỳ bạ mà nói, thân ảnh diện mục, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật là cùng cả mì nạ gì kỳ bạ giống nhau vụ nhận thất đau một trong. Trảm thủ đại đao người nằm giữ. Chọn điệu dạ bù dạ. Dạ bù dạ quỷ nhân. Chọn điệu dạ bù dạ. Lại vừa là thất đao trong một cái à nghe được cả mì nạ gì kỳ bạ gào thét. Gai không khỏi đồng tử co rụt lại. Vẹn vẹn là một cái cả mì nạ gì kỳ bạ liền nhượng hắn đủ hồn hện. Không nghĩ tới. Bây giờ. Có tới một cái thất đao một trong. Cô nộ hạ chân thú. Thiết huyết. Gai. Không nghĩ tới. Ta danh tiếng như thế này mà đại. Ngay cả ngươi cũng đã nghe nói qua ta sao. Không để ý đến cả mì nạ gì kỳ bạ. Nghe được gai mà nói, không khỏi hướng về phía gai giữ tận một cười, dạ bù dạ nói nói. Giống như cá mập vậy lợi xỉ lộ ra, không trùng, không phải vậy sấm sét thiểm quang chiếu vào trên mặt của hắn. Nhượng dạ bù dạ nguyên bản là giữ tận một mảnh trên mặt, lộ vẻ càng thêm giữ tận cùng khủng bố. Danh tiếng đại nếu là ngươi cảm thấy ám sát đại danh thất bại. Trốn tránh ra chính mình thôn nhẫn giả cũng coi là danh tiếng đại mà nói, ta đến lúc đó có chút bội phục ngươi. Ta nhẫn giả trong sổ tay mặt, nhưng là có của ngươi huyền thường lệ. Xoa xoa khóe miệng lạc vết máu, hung hãn nổ một bãi nước miếng dính máu ngụm nước, hướng về phía dạ bù dạ, gai nói nói. Tay chân bày ra, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, gai còn không có ngu ngốc đến cho là dạ bù dạ đến là cứu mình. Phải không, không có quan hệ, bởi vì... Ngươi để cho ta rất muốn giết ngươi trong tay trảm thủ đại đao cơ múa, liền muốn giống như gai phong tới. Đáng ghét, lôi cầu nhìn dạ bù dạ chẳng những đôi ba lần không nhìn chính mình, bây giờ, lại còn ở công khai trong trường hợp mặt cướp đoạt con mồi của mình. Cả mì nạ gì kỳ bạ cũng là không có gì tốt cố kỵ, trực tiếp, một cái lôi cầu hướng dạ bù dạ gợi lên. Vanh lấy dạ bù dạ phản ứng, thêm trên lôi cầu loại này tiểu nhẫn thuật, đối với một cái thượng nhẫn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, ở lôi cầu còn chưa có tới trước, đã bị dạ bù dạ mau tránh ra. Cả mì nạ gì kỳ bạ, ngươi muốn chết à? Lạnh nhạt nhìn cả mì nạ gì kỳ bạ, trong tay chạm thủ đại đao dơ lên. Dạ bù dạ nói, vụ nhận thất đao, cho tới bây giờ liền không có gì đồng bọn tình, không có chém giết đứng lên, đã coi như là tốt. Bây giờ, cả mỹ nạ gì kỳ bạ chấn động khiêu khích nhượng dạ bù dạ đã giận. Ngươi mới tìm chết đâu rồi ý, dạ bù dạ, cái này chỉ là con mồi của ta, ngươi muốn tìm lời nói, này ba cái tiểu nhân, ta có thể nhường cho ngươi, nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng người cướp đi đầu đường con mồi, nên biết nói. Ta nhưng là làm cho này chỉ chân thú đã chuẩn bị xong sấm sét tang lễ. Ngươi nếu là dám xen vào tay, ta sẽ không để ý cho ngươi cũng tới một tang lễ. Tiểu nhân nhướng mày một cái, nhìn lôi trong miệng ba người kia tiểu nhân. Chân mày nhíu càng thêm sâu. Hiển nhiên, đối với cả mì nạ gì kỳ bạ có chút không hài lòng. Là xem thường chính mình hay là thế nào dạng, lại gọi mình qua đối phó tiểu nhân. Hừ, dạ bu dạ, không nên quên. Lần này nhiệm vụ là ta, ngươi tự tiện tới đã là vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận à? Gian dạ bù dạ do dự, cả mì nạ gì kỳ bạ vẻ mặt không khỏi càng thêm phách lối, đồng thời vụ nhận thất đao. Bảy người bắt đầu không ai phục ai. Bây giờ có thể áp đảo dạ bù dạ một nước, cả mì nạ gì kỳ bạ vẫn rất có cảm giác thành tựu. Thiết, tốt, nhưng là, nếu là cái này ba cái tiểu nhân ta giải quyết sau ngươi còn không có giải quyết mà nói. Cũng đừng trách ta cho ngươi cướp. Còn nữa, ngươi không nói nhiệm vụ ta còn quên. Ngươi biết không biết, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ta bộ hạ lấy được tin tức, Cổ Nộ Hạ đã phái viện binh tới. Lấy bọn họ tốc độ, nghĩ đến cũng đúng vào lúc này nên đến. Ngươi cho ta sớm một chút giết hại cái này chân thú, ba người kia tiểu nhân, ta tự nhiên sẽ giải quyết bọn họ. Không muốn cùng cả mì nạ gì kỳ bạ quá nhiều tranh cãi, hắn và cả mì nạ gì kỳ bạ hợp tác mục đích. Chẳng qua chỉ là tiền thôi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tiền cũng liền đến tay, hắn chính là biết nói. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ cái này cái người điên, chỉ cần mình đáp ứng, nói không chừng thật vẫn lại ở chỗ này cùng mình đánh một trận một nói không chừng. Đến lúc đó, bị người ngồi thu ngư ông chi lợi liền không tốt. Ta biết nói gian dạ bù dạ lui nhượng, cả mỹ nạ gì kỳ bạ nụ cười càng thêm hài lòng, nhìn gai ánh mắt, hàn quang hiện ra hết. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút. Lam Hoàn. Nhỏ giọng chính là lời nói từ cả mì nạ gì kỳ bạ miệng bên trong nói ra. Hướng về phía sau hắn Lam Hoàn. Ta biết nói, cả mì nạ gì kỳ bạ phải đi, lôi điện chi nha hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.